Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 87, ba bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Vivi. Sau khi nhận được ảnh thân mật của Vivi và người tình nhỏ kia, Dư Phiêu Phiêu định lấy lại cửa hàng kia. Cô đem chuyện này nói cho Phương Chu Diêu trên QQ. Phương Chu Diêu nghe nói Vivi kia ở bên ngoài có bạn trai. Cách màn hình nhìn chữ anh đánh cũng có thể cảm giác được. Anh tức giận, vốn Phương Chu Diêu đã nhìn Vivi khó chịu kia. Hiện tại biết cái kia hơi hơi một bên dùng tiền của ba anh. Một bên ở bên ngoài nuôi tiểu bạn trai. Anh càng hận không thể đem người phụ nữ kia đẩy ngã xuống đất. Hung hăng đạp hai cước. Phương Chu Diêu hỏi Dư Phiêu Phiêu chuẩn bị đối phó với nữ nhân kia như thế nào. Có nơi nào cần anh giúp đỡ? Nhìn ra, anh vừa tức giận vừa hưng phấn. Dư Phiêu Phiêu tính toán xong quản đồng loạt. Trực tiếp tìm luật sư cùng cô tới cửa hàng thu hồi lại. Nếu như Vivi kia thái độ ngang ngược mà nói. Lại mang theo mấy tên côn đồ ở bên cạnh canh giữ. Chuyên chỉ không phục, ý tưởng đã có. Nhưng để thực hiện, một vài bước là cần thiết. Trong đó, bước quan trọng nhất chính là ở trên người Dư Hàng. Bởi vì đó là cửa hàng của Dư Hàng. Ông nhất định phải đứng ra tranh thủ. Nếu ông không cùng Dư Phiêu Phiêu một lòng, Dư Phiêu Phiêu cho dù trong tay nắm được nhược điểm, cũng không làm được chuyện này. Lúc cơm chiều, Dư Phiêu Phiêu liền đem chuyện này nói cho Dư Hàng. Đồng thời, cũng hướng Dư Hàng đưa ra ý nghĩ của cô. Tuy nhiên, thái độ của Dư Hàng vẫn rất mềm mại. Cho dù nghe Dư Phiêu Phiêu nói những lời này, hắn cũng chỉ do dự nói. Con gái, đó là một nữ nhân rất phiền toái. Cô ta thật vất vả mới ngừng lại. Chúng ta cũng đừng để ý đến cô ta đi. Nghe giọng điệu của Dư Hàng, ông ngại chuyện này phiền toái. Thoạt nhìn không quá nguyện ý làm. Dư Phiêu Phiêu biết Dư Hàng tính tình mềm nhũn, nhưng không nghĩ tới. Hắn không tranh giành như vậy. Cô có chút nhìn không nổi. Thái độ càng cứng rắn hơn. Ba, con biết ba không thiếu một cửa hàng như vậy. Cũng không thiếu tiền. Tuy nhiên, con nghĩ rằng vấn đề này không phải là vấn đề tiền bạc. Nó là một vấn đề nguyên tắc. Coi như Vivi kia là tình nhân ba nuôi. Ba đều bỏ ra mấy trăm ngàn nuôi cô ta. Cô ta không thể một mặt chiếm lấy chỗ tốt của ba. Một mặt ở bên ngoài nói về bạn trai. Ba có thể chịu đựng được việc cô ta đội mũ xanh cho ba không? Chấm, ôi chao, con nói cái gì à? Dư Hàng nhất thời nhíu mày. Giữa ba và cô ta cái gì cũng không có à, cô ta mới không phải tình nhân của ba. Cô ta tìm bạn trai và ba không có gì để làm. Tôi không quan tâm, ba ba, ý của ba là... Còn có ý, cô ta không thể một mặt bá đạo chỗ tốt của ba. Lại cầm tiền của ba ở bên ngoài nuôi người đàn ông khác. Cho dù ba không đội mũ xanh, vậy tốt xấu gì ba cũng là oan uổng đi. Dư Phiêu Phiêu có chút tức giận không tranh giành. Cửa hàng này là của ba. Trang trí đầu tiên đều là tiền của ba. Toàn bộ chi phí đều là ba đưa. Cô ta dựa vào cái gì mà lấy danh nghĩa yêu ba? Lấy bê quy nhiều chỗ tốt như vậy. Kết quả kiếm được tiền quay đầu liền ở bên ngoài tìm nam nhân. Không có đạo lý gì cả. Ôi, Dư Hàng thở dài một hơi. Con gái à, ba biết con là một fan hảo ý, nhưng mà... Đó thật sự là một nữ nhân rất phiền toái. Ba thật vất vả mới tìm được chút việc cho cô ta làm. Bảo cô ta sẽ không mỗi ngày đều đến làm phiền ba. Cuộc sống thanh tĩnh này còn chưa qua mấy ngày. Con liền đi chủ động trêu chọc cô ta. Đây không phải là tự mình tìm chuyện sao? Được rồi, chúng ta đừng để ý đến cô ta. Chúng ta sống cuộc sống nhỏ của mình là được rồi. Dư Phiêu Phiêu lần này xem như biết. Nữ nhân kia vì sao có thể 5 lần 7 lượt ở chỗ Dư Hàng đòi chỗ tốt? Bởi vì mục đích của Dư Hàng xử lý cô ta chính là... Cho tiền tăng lãi suất. Mỗi lần ông đều cho rằng sau khi đưa số tiền này là có thể đuổi người đi. Nhưng người phụ nữ kia mỗi lần tiêu hết tiền, sau khi không có thu nhập vẫn quay đầu tìm ông. Quấn lấy ông nói yêu ông muốn gả cho ông. Bởi vì chỉ cần gả cho ông, người phụ nữ kia sẽ có vé tiền dài hạn. Sau đó ông đối mặt với nữ nhân kia pháo mềm công kích cũng chỉ có thể cho tiền đuổi đi. Vòng luẩn quẩn như vậy, nữ nhân kia tựa như lông cừu, đem hắn làm oan đầu, lần lượt đến nổ tung tài sản của ông. Kiếp trước là như vậy, mãi cho đến khi ông bị ung thư nằm trên giường, tiền đã được chi tiêu gần như, người phụ nữ hoàn toàn biến mất. Dư Phiêu Phiêu lúc trước vẫn cảm thấy người phụ nữ kia là tiện nhân. Hiện tại nhìn thấy thái độ của Dư Hàng, cô dần dần cảm thấy, kỳ thật phải trách ông đáng đời. Đàn ông có khả năng phân biệt trà xanh, nhưng một số người đàn ông không muốn ra tay để giải quyết trà xanh. Thậm chí tại một số điểm, họ sẽ đắm mình trong sự giả dối của trà xanh. Nghĩ rằng thực sự có một người phụ nữ yêu anh ta như vậy. Loại chuyện này ông có thể nhịn được. Nhưng Dư Phiêu Phiêu không nhịn được. Trong tay cô đều đã lấy được chứng cớ của nữ nhân kia. Tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Khi nên ra tay, phải ra tay. Ba, con thành thật nói với ba đi. Luật sư con đã tìm xong rồi. Người gây sự con cũng bảo Chu Diêu tìm. Hiện tại trong tay con cũng có chứng cứ. Tất cả mọi thứ con đã sẵn sàng. Chỉ thiếu ba một cái gật đầu. Nó không phải là rất nhiều cho ba. Miễn là ba có thái độ. Dư Phiêu Phiêu ngữ khí càng thêm kiên định. Chỉ cần ba cùng con đứng ở cùng một chiến tuyến. Không thiên vị vi vi kia. Cửa hàng này con nhất định có thể lấy về. Cũng có thể làm cho cô ta về sau cũng không dám tìm ba gây phiền toái. Ba nói ba có muốn giải quyết vi vi đó không? Cái này ba, Dư Hàng nhìn vẫn có chút do dự. Dư Phiêu Phiêu không vội. Chờ ông trả lời. Một hồi lâu sau, Dư Hàng nghẹn ra một câu. Nếu cô ta lại tìm đến tòa soạn thì làm sao bây giờ? Dư Phiêu Phiêu nói. Con có biện pháp, tin con đi. Ba, Dư Hàng thấy cô kiên quyết như vậy. Cũng đành phải gục đầu xuống. Được rồi, đôi khi, ông thực sự không thể nghĩ ra, làm thế nào ông có thể tránh được số phận được sắp xếp bởi một người phụ nữ. Trước đây là nghe lời vợ cũ, bây giờ là nghe lời con gái. Ngay cả người phụ nữ vi vi, ông cũng không có cách nào cự tuyệt. Kiếp trước ông đâm tổ nữ nhân sao? Đời này, ở trước mặt nữ nhân, sao lại nhu nhược như vậy? Vi vi. Cười xỉu với ba Dư, cách chương.